Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, xảy ra nhân mạng. Hai nhà luận bàn đạo Pháp, lại náo xảy ra nhân mạng. Cái kia gọi là Vi Hứa Vi gia đệ tử, trúc cơ cao thủ, lúc này ghé vào vũng máu bên trong không nhúc nhích, cũng không phải chết rồi. Chỗ tế ra phi kiếm vậy lại không linh cơ. Phanh, rơi vào bên người. Trên sườn núi quan chiến Vi ra đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Vi Bách càng là nghẹn ngào kinh nói: xảy ra nhân mạng. Vi ra quen thuộc đạo pháp luận bàn, thần thông tỉ thí, điểm đến là dừng, cũng không hung hiểm, mà cái này vậy tại chỗ phân ra sinh tử, xác thực khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là Vi Hứa tu vi không yếu, lại căn bản không có lại được đến xuất thủ, liền bị một kiếm mất mạng. Đây là luận bàn, tỉ thí sao? Sử đạo tử, như thế nào dạng này? Luận bàn đạo pháp, tại sao giết người? Vi Bách kinh ngạc một lát, đột nhiên phóng tới sử đạo tử, mà không đi hai bước, lại tức giận ngừng lại, tức giận đến ra mặt run rẩy mà đưa tay chất vấn. Mà sử đạo tử cũng rất giống thật bất ngờ, lắc lắc đầu, ngược lại sầm mặt lại, quát nói: lỗ lãng, vì sao giết người? Gọi là lỗ lãng sơn trang đệ tử y nguyên đứng tại nguyên nơi, thu hồi phi kiếm, chợt tức chắp tay, vô tội nói: cao thủ đọ sức, đệ tử làm toàn lực ứng phó, ai muốn vị kia đạo hữu chỉ có bề ngoài, làm sao phi kiếm không có mắt? Há, cũng là tình có thể nguyên. Sử đạo tử rất là thông tình đạt lý, lại gật lấy đầu, ngược lại nhìn hướng Vi Bách, phàn nàn nói: vừa mới tiểu bối đã nhưng ra trận tỉ thí, tại sao như thế khinh địch đâu? Bây giờ như vậy, tuyệt không phải ta nguyện. Người đã chết, chỉ tự trách mình quá yếu, lại qua tại khinh địch, cho nên nhộn nhịp chết người. Nói tóm lại, hết thảy cùng sơn trang không quan hệ. Ngươi, Vi Bách tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không thể nào chỉ trích. Ấp úng một lát, oán hận nói: theo ý ta, không bằng coi như thôi. Tỉ thí vừa mới bắt đầu, liền chết rồi một vị Vi gia đệ tử. Nếu là lại có ngoài ý muốn, hắn chắc chắn khó mà bàn giao. Cái này, sử đạo tử từ chối cho ý kiến. Hừ. Gọi là lỗ lãng sơn trang đệ tử lại hừ lạnh một tiếng, xoay đầu chạy lấy dốc núi đi tới, khinh thường nói: sớm biết Vi gia như vậy không chịu nổi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mặc dù năm cuộc tỉ thí chiến thắng cũng là không thú vị, mặt khác bốn vị sơn trang đệ tử làm càn cười to, ha ha. Vi gia chỉ có bề ngoài, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, ha ha, một đám phế vật, vậy mà không người dám chiến. Nữ nhân đồng dạng, từ khi Vi gia đi vào vô cực đảo sau, liền liên tục gặp nhục nhã. Vốn cho rằng hôm nay hai nhà gặp gỡ, có lẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước mà nâng cốc ngôn hoan. Ai ngờ tỉ thí vừa mới bắt đầu liền bị giết rồi một người. Cũng lần nữa nhận đến không chút kiêng kỵ nhục nhã cùng khiêu khích. Sư thúc, ta nguyện một trận chiến. Bản nhân thà rằng chết trận. Sư thúc, Vi gia các đệ tử sớm đã là lên cơn giận dữ, riêng phần mình hung hăng không thôi, mà nhìn lấy trên mặt đất tử thi, lại khó tránh khỏi sinh lòng khiếp ý. Vi Sơn tử cùng Vi Huyền tử lại nhịn không được, dứt khoát thỉnh cầu xuất chiến. Vi Bách vậy nuốt không xuống trong lòng ác khí, lại phải cẩn thận rất nhiều. Đang lúc hắn chần chờ không quyết, liền nghe sử đạo tử lên tiếng nói: tu tiên chi đạo tuyệt không phải trò đùa, ra trận đọ sức, sinh tử vô thường, Vi gia đệ tử nếu muốn tỉ thí, cứ việc buông tay hành động, dù cho lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ta sơn trang trên dưới cũng không thể nói gì hơn. Vi sư đệ, người cảm thấy phải chăng công bằng? Ngụ ý, sơn trang đệ tử giết rồi Vi gia đệ tử, ngươi visa giết trở lại đến chính là, nghe cũng là công bằng, mà như thế công bằng, thì mang ý nghĩa càng nhiều máu tanh cùng vô tình. Ngươi visa nếu là ngồi nhìn đệ tử bị giết mà thờ ơ. Ha ha, Sử đạo tử lại là cười ha ha. Lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần mỉa mai. Sư thúc, vì bách sư thúc, người há có thể tùy ý vũ nhục. Thôi được, vì bách đã là sắc mặt xanh đen. Vung mạnh tay lên, có thể giúp đỡ vì hứa báo thù. Tự nhiên là tốt, nếu như không thể, sớm cho kịp nhận thua. Vi Sơn Tử cùng Vi Càng Tử ma quyền sát trưởng. Một nữ tử đi tới gần, lặng lẽ tiếng gọi. Sư huynh lại tiến đến Vi Bách bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, sư thúc, không bằng bẩm báo sư tổ. Vi Bách trừng hai mắt một cái, như thế nào bẩm báo? Hắn cũng không phải là không muốn bẩm báo, mà là sợ nhận đến răn dạy. Vi Huyệt Tử sư bá đối với cuộc tỉ thí này có chút mong đợi. Ai ngờ nhưng bởi vì nhà mình đệ tử khinh địch chủ quan, mà bị Sơn Trang đệ tử lỡ tay ngộ sát, gọi hắn như thế nào phân trần, lại như thế nào bẩm báo đây? Thu Lan sư muội, Vi Sơn Tử nghe được kêu gọi, quay người hỏi thăm, mà Thu Lan sư muội chỉ là có chút lắc đầu, vẻ mặt mịt mờ. Liền tại lúc này, Vi Càng Tử đã hướng đi trận bên trong, đó là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trúc cơ tầng 8 tu vi. Cũng coi là vi gia đệ tử bên trong người nổi bật. Hắn hướng về phía trên mặt đất đẫm máu thi hài nhìn rồi thoáng qua. Đã là phi kiếm nơi tay. Sử đạo tử không mất thời cơ phân phó nói. Canh An, trận thứ hai do ngươi lĩnh giáo vi gia cao thủ. Ngươi như tài nghệ không bằng người. Chết rồi cũng là đáng đời. Gọi là Canh An Sơn Trang đệ tử. Cùng là người trung niên bộ dáng. Trúc cơ tầng 8 tu vi cũng không trả lời, thả người nhảy lên thật cao. Vi Càng Tử sớm đã giữ lực mà chờ, từng có vết xe đổ, không dám lãnh đạm, vượt lên trước tế ra phi kiếm. Canh An nhưng lại chưa tế ra phi kiếm, mà là đưa tay ném ra một khối ngọc phù. Vi Càng Tử toàn lực ra trì phi kiếm, cẩn thận ứng đối, đã thấy ngọc phù đột nhiên nổ tung. Một đạo dị thường mãnh liệt thiểm điện đối diện đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phi kiếm cuốn ngược, pháp lực phản phệ, lăng lệ sát cơ gào thét mà tới. Hắn âm thầm kinh hãi, liền muốn lui lại tránh né. Ai ngờ đạo thiểm điện kia thế tới kinh người, căn bản không thể tránh né. Phanh, đánh nát hộ thể linh lực. Hắn lập tức miệng phun máu nóng mà bay rớt ra ngoài. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo bóng người thừa cơ ép tới gần, phất tay chính là một kiếm. Cùng lúc máu bắn tứ tung, còn tại quan chiến vi ra đám người, lần nữa bị chàng diện máu tanh kia sợ ngây người. Chỉ gặp Vi Càng Tử, phanh, rơi vào trên đất. Thân thể phá toái, chân cụt tay đứt, sớm đã không thành hình người. Mà Canh An thu hồi phi kiếm, lóe lên rơi xuống đất, thoáng hạ thấp người, nói một tiếng đa tạ. Sau đó hắn quay người đi đến dốc núi, hướng về phía Sơn Trang đồng bạn cười nhạt một tiếng. Không chịu nổi một kích, Sử đạo tử lại giả vờ giả vịt răn dạy nói, chớ có càn rỡ, ngươi nếu không có tấm kia nhân tiên phù lục, thắng bại sinh tử càng cũng chưa biết đâu. Canh ăn ngược lại là biết sai liền đổi, mà trên mặt y nguyên mang theo diễu cợt. May mắn, Sử đạo tử cũng không truy cứu. Đúng lúc lớn tiếng phân phó, chi nam tử, do người xuất chiến trận thứ ba. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người lại, chắp tay, áy náy nói, ai nha, vì ra lại gãy một người. Bản nhân thâm biểu thăm hỏi, lại không biết vi sư đệ có dám tiếp tục tỉ thí đâu. Vi Bách sắc mặt càng nổi lên nhìn, lại một câu đều nói không nên lời. Vi gia trúc cơ các đệ tử đã không có rồi trước đó phẫn nộ, mà là từng cái cứ thế tại nguyên nơi. vẻ mặt bên trong lộ ra không hiểu khủng hoảng. Vì Hứa bị giết, trách hắn chính mình chủ quan. Vì Càng Tử đã đầy đủ cẩn thận, lại như cũ bị giết, mà lại chết được cực kỳ thê thảm. Bởi vì hắn ngăn không được nhân tiên phù lục. Dựa theo này tình hình, tiếp xuống tỉ thí còn đem phát sinh cái gì? Không ai biết được, mà người chết tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi. Về phần ai đem chết đi, lại như thế nào kiểu chết? Không dám tưởng tượng, ha ha, Sử đạo tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ nhõm cười nói, vì gia đã nhưng khiếp đảm, mà thôi, có người lên tiếng, vì gia cũng không khiếp đảm, ta, có người vội vàng cắt ngang nói, sư huynh chậm đã, sư muội, sư huynh, vô tiên sinh không phải quyền cước qua cứng sao, giá trị cửa này đâu, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vô tiên sinh, sư muội, như vậy không ổn. Vô tiên sinh, ngươi trốn tránh làm gì? Tổng sẽ không để cho ta một cái nhược nữ tử đăng tràng a. Vì ra mặt mũi bị ngươi mất hết. Vì sơn tử tận mắt nhìn thấy hai vị sư đệ chết thảm, rất là khiếp sợ không thôi, nhưng lại không cam lòng khuất nhục, liền muốn tham dự trận thứ ba tỉ thí. Lại bị sư muội của hắn Vi Thu Lan ngăn cản, cũng chỉ mặt gọi tên, thúc ép người nào đó đăng tràng xuất chiến, mà Vi Sơn Tử biết rõ trong đó lợi hại, có chút chần chờ không quyết, hai người nhất thời tranh chấp không xuống, nhắm chúng mọi người ở đây theo tiếng nhìn tới, Sử đạo tử hai mắt sáng lên, lập tức cải biến rồi ý nghĩ, há, chính là vị kia trông coi cửa sân. Lại từng đả thương qua ta sơn trang đệ tử vô tiên sinh. Đã nhưng vì gia đã không người có thể dùng, ngươi lại có làm sao đăng tràng tỉ thí một phen đây? Mời đi, vô cứu trốn ở người sau. Khoanh tay đứng nhìn, dù cho vì gia đệ tử liên tiếp gặp nạn, hắn cũng là không nhúc nhích bộ dáng. Bất quá, đang lúc hắn lưu ý lấy Sử đạo tử ngôn hành cử chỉ, cũng có chỗ suy đoán thời điểm, Vi Thu Lan hô lên hắn đại danh, đó là cái nhỏ tâm nhãn, mà lại thế lợi nữ tử, nịnh nọt sư huynh sau khi, không có quên rồi mượn cơ hội trả thù chính mình. Vô tiên sinh, ngươi nguyện không đăng tràng tỉ thí, vì bách đồng dạng nhẫn nhịn không được sơn trang khi nhục, lại vô kế khả thi, không khỏi trông mong nhìn hướng vô cứu. Lấy thương thảo giọng điệu hỏi thăm một câu, nhưng lại sợ vô cữu dẫm vào hai vị đệ tử vết xe đổ. Hắn cũng là không quyết định chắc chắn được. Đám người tách ra, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vô cữu một mình đứng tại nguyên nơi, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Mà bất quá chốc lát, hắn phất ống tay áo một cái chắp hai tay sau lưng. Sau đó đi xuống dốc núi. Chẳng hề để ý nói, ha ha, việc đã đến nước này, phải chăng đăng tràng tỉ thí, cũng khó khăn trốn đường chết một đầu a. Vì Bách vội nói, ngươi như chiến thắng, ta sẽ làm cho ngươi nhớ một đại công. Vị này vì gia nhân tiên trưởng bối, cấp Bách có người thay đổi bất lợi tràng diện, về phần hậu quả như thế nào, hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Vi Sơn Tử sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, không, vô cực sư đệ, cẩn thận một chút. Vi Thu Lan thì là nhẹ nhàng thở ra, thuyết phục nói, sư huynh, bất cứ việc gì phải tránh không quả quyết. Vô cựu dẫm chân xuống, ánh mắt liếc xéo nói, ngươi nữ tử này, hại người rất nặng nha. Vi Thu Lan lại hất cằm lên mà đối chọi đối lập. Ngươi gieo gió gặt bão, làm ta chuyện gì? Vô cữu gật lấy đầu, bĩu môi nói, sống hay chết, đều là tự tìm. Hắn tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt lướt qua Sử đạo tử, cùng với năm vị sơn trang đệ tử, có ý riêng nói, các vị trăm phương ngàn kế, lại là vì sao đây? Gọi là chi nam tử sơn trang đệ tử, là cái trung niên bộ dáng nam tử. Tóc mai hiện trắng, vẻ mặt âm trầm, lại cho thấy trúc cơ 8-9 tầng tu vi. người này sớm đã chờ thời gian dài. Không kiên nhẫn nói, chớ có rông dài, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, đi lại chậm chạp, hoàn toàn không giống đăng tràng tỉ thí, ngược lại như là đi dạo trong sân vắng, mà hắn còn chưa đi đến trận bên trong. Hai đạo mày kiếm có chút đứng đấy, chợt tức đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thẳng đến Chi Nam Tử đánh tới. Chi Nam Tử mắt lộ ra sát cơ, đưa tay tế ra phi kiếm. Ai ngờ cái kia đạo đánh tới bóng người còn tại giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chi Nam Tử đột nhiên quay người, lên tiếng cười lạnh, ha ha, nho nhỏ ẩn thân thuật cũng dám khoe khoang kỹ xảo. Theo nó đưa tay một chỉ, pháp lực gia trì, kiếm quang lượn vòng, sát khí càng sâu ba phần. Quả nhiên, có người bị bức thân ảnh hiện ra, nhưng lại chưa tránh né, mà là hung hăng bổ ra một đạo màu tím kiếm quang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?